Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2348, tạo hóa thần quyền, một quyền oanh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất khí hóa tam thanh, chính là Tô Hạo lúc trước rút đến công pháp vô cùng cường đại hai đạo hóa thân có thể rất hoàn mỹ nắm giữ bản tôn lực lượng. Không nghĩ tới Phệ Không lão nhân, ngươi vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, rất nhiều người đều xem thường ngươi. Nhìn thấy cái này tình hình, Thiên Khốc lão nhân sắc mặt âm trầm vô cùng. Năm đó hắn nhưng là áp chế qua Phệ Không lão nhân, thế nhưng là không nghĩ tới nhưng lại không phải Phệ Không lão nhân chiến lực chân chính. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ban đầu vốn không muốn giải quyết, các ngươi hai cái này phế vật, có thể là các ngươi muốn động thủ với ta, như vậy hôm nay thì giải quyết hết các ngươi. Ta cũng không muốn để người biết được thực lực của ta. Tô Hạo lạnh giọng nói. Suy, đúng vào lúc này, một đạo bén nhọn thanh âm theo hắn cách đó không xa gào thét mà đến, là một đạo ma ảnh, lục ma lão quái xuất thủ. Tuy nhiên hắn kinh ngạc, nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ không xuất thủ. Thiên Khốc lão nhân cùng Tô Hạo đối thoại, cho hắn tìm được cơ hội xuất thủ. Hắn cùng Thiên Khốc lão nhân phối hợp rất nhiều năm, biết thời gian nào xuất thủ. Ma ảnh phát ra tiếng gào chát chúa, mà lục ma lão quỷ bóng người cũng là lóe lên xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Một quyền đánh ra. Trên nắm tay xuất hiện một đạo màu đen quang mang, giống như vòng xoáy đồng dạng, quỷ dị khó lường. Hô, Tô Hạo một đạo hóa thân trực tiếp xông tới, quanh thân hiện ra từng đạo ánh sáng màu vàng, giống như không có nhận đến ma ảnh kia rít lên ảnh hưởng đồng dạng, một quyền đánh ra. Một đạo hóa thân xuất hiện về sau, một đạo khác hóa thân thì cũng đột nhiên đập ra, trên nắm tay tràn ngập vô tận hỏa diễm. Phối hợp với đánh giết cái kia lục ma lão quái, oanh, ba cỗ lực lượng va chạm, lực lượng vô hình hình thành sóng xung kích, hướng về bốn phía tàn phá bừa bãi, toàn bộ hư không bắt đầu chấn vỡ. Sau một kích, cái kia lục ma lão quỷ thân thể bị chấn bay rớt ra ngoài. Quảng cáo, lục ma lão quái ổn định thân hình, thần sắc biến đến âm trầm. Hắn muốn theo Thiên Khốc lão nhân tụ hợp, nhưng là Tô Hạo hai đạo hóa thân cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Thế công không ngừng chút nào, hóa thành đếm đạo tàn ảnh un kéo đến hướng về đối phương bao phủ mà đi. Hai bóng người phối hợp, hoàn mỹ bộc phát ra lực lượng cường đại. Áp chế lục ma lão quái căn bản là không có cách xông ra bọn họ vây quanh. Nhìn thấy cái này tình hình, tại một bên khác Thiên Khốc, lão nhân thần sắc biến đến âm trầm vô cùng, hắn không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Lục ma lão quái bị song trọng áp chế, nếu như mình không cứu viện, giữ nhiều lành ít. Thân thể di động, muốn trợ giúp lục ma lão quái. Nhưng là Tô Hạo thân hình lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối thủ của ngươi là ta, lục ma lão quái, ngươi cũng đừng nghĩ cứu được. Tại hai ta đạo hóa thân vây công phía dưới, hắn không có cơ hội sống sót. Ngươi sẽ không cho là, ta cái kia hai đạo hóa thân sẽ không phệ không ma công đi. Tô Hạo lạnh giọng nói, nghe được Tô Hạo. Nguyên bản sắc mặt âm trầm Thiên Khốc lão nhân mở miệng nói. Chuyện này dừng ở đây như thế nào? Dù sao ngươi là hôm nay lợi ích lớn nhất người. Phệ Không lão nhân thực lực hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn hiện tại là thật có loại không muốn đánh ý tứ. Nhưng là đáp lại hắn lại là, Tô Hạo khí tức quanh người bắt đầu tăng vọt. Từng đạo màu đen quang mang theo hắn bên trong thân thể hiện ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn phệ hết các ngươi. Ta mới là lớn nhất thụ lợi người. Tô Hạo thanh âm trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cảm giác được Phệ Không lão người trên thân khí tức biến hóa. Thiên Khốc lão nhân ánh mắt hung ác, thân hình dậm chân mà ra. Ta cỗ thân thể này dung hợp tứ phương thủy tinh, nhục thân cường độ ngươi cũng nhìn đến, nhưng lại không phải cường đại nhất địa phương. Ngươi đã muốn chiến, vậy ta liền để ngươi xem một chút trạng thái mạnh nhất. Thiên Khốc lão nhân thể nội lực lượng không ngừng bạo phát, thân thể bắt đầu biến lớn, hiện ra thủy tinh sắc, bóng người to lớn hiện lên giữa thiên địa, lực lượng kinh khủng ba động hóa thành thực chất như phong bạo tàn phá bừa bãi ra, làm cho không gian xung quanh bắt đầu hình thành đứt gãy. Tại hắn đối diện Tô Hạo sắc mặt hơi ngưng tụ. Thân thể đồng dạng biến lớn, đồng thời từng đạo ánh sáng màu vàng tuôn ra. Vậy liền nhìn xem chúng ta người nào thực lực càng mạnh đi. Tô Hạo khẽ quát một tiếng nói, đồng dạng thân thể hiện ra thủy tinh sắc Thiên Khốc lão nhân ánh mắt nhìn lấy Tô Hạo, âm trầm vô cùng bàn tay kết ấn, gầm nhẹ một tiếng, Nhất thời một cỗ cự đại tiếng gầm, hóa thành biển lớn giống như lực lượng, lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung hướng về Tô Hạo bao phủ mà ra. Cái này phong bạo bên trong mang theo cuồng bạo hủy diệt chi lực. Tô Hạo quanh thân xuất hiện màu vàng kim lực lượng ngăn cản cái này dòng nước lũ. Ánh mắt thì là ngưng tụ, nếu như mình không phải kim thân lời nói, đối phương cái này hống một tiếng, chỉ sợ có thể hình thành cực mạnh lực sát thương. Thân thể khả năng tại cái này hống một tiếng phía dưới trực tiếp bạo liệt. Bất quá chính mình cái này kim thân bản thân sẽ bất phàm, lại thêm trong cơ thể hắn dung hợp tạo hóa tiên vương thi hài, cái này hống một tiếng, đối với hắn căn bản không có tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Bất quá cái kia thiên khốc lão nhân gầm nhẹ về sau, thân hình thì là hướng về Tô Hạo bên này trùng kích tới, trong tay lang nha bổng lại hiện ra. Oanh, lang nha bổng trực tiếp chùy ra, hóa thành vạn trượng màu đen quang mang giống như sao băng từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới hướng Tô Hạo. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, thân hình nhất chuyển, biến mất tại nguyên chỗ. Thân hình xuất hiện tại ngoài trăm dặm, mà hắn vừa mới chỗ không gian thì là hình thành một đạo to lớn ba động, hình thành kinh khủng không gian sụp đổ. Bất quá tại hắn ánh mắt nhìn lại thời điểm, một đạo màu đen quang mang hướng về hắn thân thể bên này mãnh liệt bắn mà đến. Là một thanh màu đen trường mâu, thiên khốc lão nhân sau một kích, cấp tốc ngưng tụ ra trường mâu. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ đưa tay, một quyền đánh ra, cái kia phóng tới hắn trường mâu bị nắm đấm oanh trúng. Bị chấn nát, một kích chấn vỡ đối phương Tô Hạo bắt đầu đưa tay, nắm đấm nâng lên, một cỗ lực lượng kinh khủng tại hắn trên nắm tay hiện ra hiện. Tạo hóa thần quyền, Tô Hạo có thể không có ý định cùng đối phương đánh nhau chết sống bao lâu, chuẩn bị thi triển tạo hóa thần quyền một quyền giải quyết đối phương, đến lúc đó lại hấp thu đánh nát sức mạnh còn sót lại. Huống chi cái này phong ấn là thiên khốc lão nhân chỗ làm, một khi phong ấn biến mất. Đến lúc đó gia hỏa này triệu hồi ra thần tháp ấn ký. Bất động thủ đoạn khác, chỉ sợ không giết chết được đối phương. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, tuy nhiên một quyền oanh sát, chính là thứ nhất biện pháp ổn thỏa. Nắm đấm khí thế không có quá nhiều động tác, thân thể mãnh liệt bắn, nắm đấm rất đơn giản. Vệ không lão nhân, ngươi một quyền này có thể làm khó dễ được ta. Phía bên kia, thiên khốc lão nhân trong tay lang nha bổng lần nữa oanh ra, hắn sợ cùng Tô Hạo tiếp xúc, bị Tô Hạo thi triển vệ không ma công thôn vệ lực lượng, oanh. Nắm đấm cùng lang nha bổng va chạm, đột nhiên ở giữa bộc phát ra hào quang óng ánh, nắm đấm chiếu rọi thiên địa, cái kia lang nha bổng tại Tô Hạo tạo hóa thần quyền phía dưới, trực tiếp phá toái. Đồng thời một quyền đánh vào thiên khốc lão nhân trên thân thể. Căn bản cũng không cho thiên khốc lão nhân cơ hội phản ứng. Cái này, người đây là cái gì quyền? Thiên khốc lão nhân nhìn lấy Tô Hạo, lúc trước quyền, căn bản không có bao lớn thế. Nhưng là tại chân vỡ lang nha bổng thời điểm, trong lòng hắn bên trong dâng lên hoảng sợ. Chỉ là thì đã trễ, quyền đã đến bộ ngực hắn. Một quyền chân vỡ trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ cùng linh hồn của hắn. Hắn chỗ lấy còn có thể lên tiếng, là linh hồn hắn còn không có ta hoàn toàn tiêu tán. Một quyền này quá mạnh, nếu như thoạt đầu cảm giác được một quyền này khủng bố, hắn tuyệt đối sẽ không chính diện ngăn cản. Trốn là lựa chọn duy nhất, người không cần biết, Tô Hạo nắm đấm mở ra, một cỗ hấp lực tại trong bàn tay hắn phát ra. A, cái kia thiên khốc lão nhân kêu thảm một tiếng, cả lực lượng cá nhân toàn bộ tuôn hướng Tô Hạo thân thể. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.